Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1091, Phong Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế Chiêu Nam vẫn là lấy quân nhân tư thái ngồi tại nơi đó, như thương, như thả lỏng, ngữ khí lại là rất tầm thường, cho nên ta từ tiền tuyến trở lại, chính là vì ta đại tề tướng sĩ, có thể tại vạn yêu chi môn sau, phân mấy khối tốt địa bàn thiếu chết một chút người, có nhiều một chút tài nguyên. Thiếu chết một chút người, có nhiều một chút tài nguyên. Đây là cỡ nào giản đơn, lại cỡ nào có trọng lượng một câu nói. Trọng Huyền Tuân khóe miệng như có như không nụ cười, vào thời khắc này hoàn toàn biến mất. Cho nên hắn không hề nữa có thân cận cảm, hắn tao nhã, niềm kiêu ngạo của hắn, hoàn toàn có thể đủ gọi người cảm nhận được khoảng cách, hiện tại, hắn phi thường còn thật sự. Khương Vọng tâm tình, cũng tự bất đồng. Tuy là Khương Vọng nói, này Hoàng Hà chi hội hắn chỉ cần biết một chút, hắn muốn cầm thiên hạ đệ nhất. Chỉ biết là điểm này là đủ rồi. Cái gì cũng sẽ không ảnh hưởng quyết tâm của hắn. Hắn là vì mình tại Tề quốc vị trí, vì có thể tốt hơn đến giúp Trọng Huyền thắng, cũng để sớm ổn định lại, có thể thật tốt chiếu cố muội muội. Cho nên hắn muốn phấn đem hết toàn lực, cầm thiên hạ này đệ nhất. Nhưng là đang nghe qua rồi Tào Giai cùng Kế Chiêu Nam giải thích sau đó, hắn mới xem như chân chính lĩnh hội Hoàng Hà chi hội ý nghĩa. Cảm nhận được Hoàng Hà chi hội trọng lượng. Bọn họ tại Quan Hà Đài, tranh không chỉ là thiên hạ thứ nhất, cũng không chỉ là quốc gia vinh dự. Lại càng thiết thực quốc gia lợi ích. Là thắng bại sau đó, vô số tài nguyên, khó có thể tính toán nhân mạng. Khó trách thiên hạ các nước, cũng như này coi trọng. Khó trách tất cả thiên kiêu, đều tới tranh phong. Khương Vọng luôn luôn nói hắn có thể dốc hết toàn lực, hắn cũng quả thực sẽ như thế. Nhưng có một cái điều kiện tiên quyết, chính là giữ lại kỳ đồ thần thông. Kỳ đồ một khi hiển lộ người phía trước, tất nhiên có thể bị cùng tầng thứ thiên kiêu phá giải. Lấy những thứ kia thiên kiêu thiên phú, kém nhất tình huống, cũng sẽ tìm được biện pháp chống cự. Này là không thể tránh né sự tình. Nhưng Khương Vọng lúc này thậm chí đang suy tư, vì trận này thắng bại sau lưng trọng lượng, tại lúc cần thiết, hắn là không phải có thể trả giá càng nhiều. Tỷ như khó giữ được lưu lại kỳ đồ. Chúng ta sẽ vì quốc Dương Kỳ. Khương Vọng nghiêm túc nói. Dương Kỳ ba mặt, Trọng Huyền Tuân nói tiếp. Kế Chiêu Nam cười. Đương nhiên, ba người này trong lúc đó, vô luận người nào cùng ai, đều không tồn tại cái gì quan hệ tốt đẹp. Có nhưng thật ra các loại mâu thuẫn. Khương Vọng cùng Trọng Huyền Tuân bởi vì Trọng Huyền thắng mâu thuẫn. Trọng Huyền Tuân cùng Kế Chiêu Nam bởi vì Vương Di Ngô mâu thuẫn. Khương Vọng cùng Vương Di Ngô đánh sinh đánh chết, làm Vương Di Ngô sư huynh, Kế Chiêu Nam lập trường ở đâu bên cũng có thể nghĩ. Nhưng tại giờ này khác này, bởi vì bọn họ trên người chỗ mang, đồng dạng trọng lượng, bọn họ có cùng chung mục tiêu. Trong lúc nhất thời, ba người đang lúc loại này loáng thoáng, gọi người khó chịu lúng túng cảm, nhưng thật ra biến mất mất tích rồi. Mà này, quả thật Tào Giai đem bọn họ triệu tập đến cùng nhau, đàm luận Hoàng Hà chi hội nguyên nhân. Mặc dù ba người tham gia là bất đồng cấp bậc chiến đấu, nhưng trước khi quyết chiến, tam quân tất yếu một lòng, đây là lại chất phác bất quá dụng binh đạo lý. Thiên hạ thiện chiến người, Tào Giai vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm ốc thổ chi quốc đô thành, cùng rất nhiều tiểu quốc đô thành so với, Phong Thành cũng coi là tương đối phồn hoa rồi. Ít nhất lấy Khương Vọng ánh mắt đến xem, không có có mấy cái địa phương so ra mà vượt. Dương địa có một cái Thương Phong Thành, cùng Phong Thành tên rất giống. Nhưng ốc quốc Phong Thành, phong phú, không chỉ có riêng là chiếm giữ, vào thành lúc đó nhìn qua rộn ràng nhưng dòng người, kia sợi ồn ào náo động nhiệt vọt không khí, cơ hồ khiến Khương Vọng cho là tại Tề quốc kia trong tòa thành thị. Mà dõi mắt nhìn lại, muôn vàn kiến trúc, trăm loại phong tình. Các quốc gia phong cách như thế hài hòa thống nhất ở chung một chỗ, cũng gọi người tương đối tán thưởng. Này thành mặc dù không có khả năng cùng Lâm Truy so sánh với, cũng đúng là khó được phồn hoa chi địa. Đương nhiên, đối với Vũ Văn Đạc mà nói, cũng không phải là như thế. Cái gì à, này so với chúng ta Vương Đình kém xa. Vũ Văn Đạc vừa đi vừa nói lầm bầm. Bọn họ còn nói gì y quan chi địa, nói chúng ta là cái gì hồ, cái gì rất. Tấm tắc, trong giọng nói rất có mấy phần oán niệm. Hắn từ nhỏ ở Thảo Nguyên lớn lên, sau lại đang sinh tử tuyến giá trị thủ, lại nói tiếp đích xác là không có như thế nào được chứng kiến các nước phong cảnh. Năm xưa đang lúc luôn luôn nghe người ta nói, trung vực người mắt cao hơn đầu, không quá coi trọng người trong Thảo Nguyên. Kết quả chạy tới ốc quốc vừa nhìn, cũng không gì hơn cái này đi, còn nói là đô thành đâu. Mặc dù hắn thừa nhận chỗ này coi như không tệ, nhưng rõ ràng không sánh bằng Chí Cao Vương Đình chứ sao. Mang mặt nạ bằng đồng xanh Triệu Nhữ Thành bất đắc dĩ nói. Nhân gia ốc quốc thực lực, còn chưa hẳn có các ngươi Vũ Văn bộ mạnh, nào có cầm Chí Cao Vương Đình theo chân bọn họ so với. Vị này Thảo Nguyên huynh đệ gia quốc vinh nhục cảm, thật sự là tương đối mãnh liệt. Dù sao liền cái này không phóng khoáng bộ dạng, trung vực người vẫn còn không biết ngượng xem thường chúng ta. Chấm. Vũ Văn Đạc từ trong lỗ mũi hừ ra một tiếng. Đúng là ếch ngồi đáy giếng vậy. Hắn ngược lại là hoàn toàn coi Triệu Nhữ Thành là tự mình người trong thảo nguyên rồi, mở miệng một tiếng. Chúng ta, không nên Triệu Nhữ Thành cùng hắn giống nhau vinh nhục cùng ngừng, cùng chung mối thù. Nhưng thật ra là ngươi hiểu lầm. Trung vực người cũng không phải là xem thường người trong thảo nguyên. Triệu Nhữ Thành giải thích. Bọn họ là Đông Nam Tây Bắc vực, bên kia đều xem thường. Vũ Văn Đạc, quan hà đài trên ta mục quốc dũng sĩ sẽ làm cho cảnh quốc người tốt xem. Hắn bỗng nhiên nổi giận đùng đùng lên. Lập tức lại chuyển làm oán trách ngữ khí. Ai, đáng tiếc kia Kim Qua thực lực thiếu, còn không nên chiếm cái danh ngạch, có thực lực, lại không chịu lên đài. Tốt nha, đều học xong quanh co rồi. Kim Qua đó cũng là đánh khắp thảo nguyên, chọn đi ra nội phủ cảnh thứ nhất, nơi nào liền thực lực thiếu rồi. Bị này Vũ Văn Đạc bị bại cùng cái gì giống nhau, ngược lại tựa như là Kim Qua là đi cửa sau. Một chữ, chua xót, Triệu Nhữ Thành chẳng muốn phản ứng, chỉ tiếp tục đánh giá ven đường kiến trúc. Vũ Văn Đạc tự đòi không có gì vui, đành phải thu kia phó cần ăn đòn tư thái, đi hai bước, lại không nhịn được. Tại vương đình ngươi đều chân không bước ra khỏi nhà, nơi đây có cái gì hay dạo chơi, còn không phải được đi ra. Triệu Nhữ Thành thở dài một hơi. Ta không có để ngươi đi theo. Trước kia như thế nào không có phát hiện, gia hỏa này lời nói nhiều như vậy đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người một tay giao âm ma đầu một tay giao sinh hồn thạch thời gian, thật gọi người hoài niệm khi đó cỡ nào gọn gàng linh hoạt, không chút nào ướt át bẩn thỉu. Hắc hắc, Vũ Văn Đạc không có nửa điểm xấu hổ. Đây không phải là sợ ngươi không biết đường chứ sao? Triệu Nhữ Thành không tâm tư so đo, bởi vì đã đến hắn hôm nay xuất môn mục đích. Dừng lại lặng lặng nhìn ra ngoài một hồi, hỏi. Nơi đó chính là tề quán. Vũ Văn Đạc thăm qua đầu đi, đi theo liếc mắt nhìn, bĩu môi nói. Đúng vậy a, tề nhân tại chúng ta lúc trước đã đến. Bọn họ nhưng thật ra tích cực. Từ mục quốc đến ốc quốc tự nhiên muốn so với từ tề quốc đến ốc quốc gần. Mà tề nhân quấn lớn như vậy một vòng, đội ngũ còn tới trước phong thành, cho nên hắn nói tề nhân quá mức tích cực. Làm phạm vi thế lực có điều tiếp xúc lưỡng đại bá chủ quốc, mục quốc cùng tề quốc quan hệ trong đó, đương nhiên cũng rất khó được xưng tụng sự hòa thuận. Người trước muốn hướng đông vực duỗi chân, người sau cũng thường muốn nhìn một chút bắc vực cảnh tượng. Riêng phần mình nâng đỡ một ít tiểu quốc, bên ngoài là hài hòa cùng tồn tại, ngầm không ít đánh nhau. Đương nhiên, tại nhằm vào cảnh quốc trên, tề quốc cùng mục quốc hay là tương đối có hiểu ngầm. Cho nên Vũ Văn Đạc đối cảnh quốc người oán khí tương đối lớn hơn nữa. Triệu Nhữ Thành nhịn không được trừng mắt liếc hắn một cái. Ta như thế nào phát hiện ngươi suốt ngày xem cái này không vừa mắt, xem cái kia cũng không vừa mắt. Cảnh người ngươi cũng phiền, tề nhân ngươi cũng phiền. Ngươi liền đợi trong nhà chia ra môn được rồi, tránh cho tâm ỉu xìu. Hắn dạy dỗ được cây ngay không sợ chết đứng, Vũ Văn Đạc ngược lại là hoàn toàn không có nghe lọt, đột nhiên giơ lên cao tay phải, rêu rao nói. Bên này, ở chỗ này, hắn âm thanh là như thế hào phóng, gọi trên đường người đi đường dồn dập ghé mắt. Mà Triệu Nhữ Thành mắt đảo qua, liền thấy được đâm đầu đi tới, tươi cười rực rỡ hách liên vân vân. Trong lòng tự nhiên mà sinh một loại hoang đường cảm, ta lại có thể bị Vũ Văn Đạc cái này kẻ lỗ mãng bán đi. Cách chương.